Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 206, tên trộm không biết điều, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Mặc Xuyên xoay người, nói với Bùi Phượng Chi, trời cũng không còn sớm nữa. Hay là anh Bùi vào phòng nghỉ ngơi trước, ở lại một đêm đi. Tôi có mang theo một đầu bếp từ kinh thành đến, tay nghề rất khá. Ngày mai bảo anh ta nấu cho anh Bùi một bữa. Chắc anh cũng lâu rồi không được ăn món ăn kinh thành chính gốc như vậy. Bùi Phượng Chi nhìn Lệ Mặc Xuyên một lúc, cuối cùng cũng cười đứng dậy. Vậy tôi xin phép, lập tức có người hầu tiến lên dẫn đường cho ba người Bùi Phượng Chi. Lệ Mặc Xuyên nhìn ba người Bùi Phượng Chi rời đi, lúc này mới lạnh lùng nhìn vệ sĩ đang đứng trước mặt mình. Anh ta không che giấu lửa giận nữa, lạnh giọng hỏi, Liêu Quỳnh Phong đâu? Anh ta sao? Vết thương trên trán vệ sĩ bị MAU che lấp. Lúc này đã cầm MAU kết vảy. Anh ta không quan tâm đến MAU trên đầu và người mình. Lắp bắp nói với Lệ Mặc Xuyên, đội trưởng Liêu vừa rồi làm theo lời anh. Tập hợp tất cả mọi người trong trang viên ở sau núi. Muốn điều tra kỹ càng nội gián trong trang viên. Nghe vậy, sắc mặt Lệ Mặc Xuyên trở nên vô cùng khó coi. Nhìn sắc mặt Lệ Mặc Xuyên, vệ sĩ đành phải tiếp tục nói. Sau đó đội trưởng Liêu như phát điên cãi nhau với mọi người trong trang viên. Hai bên đánh nhau, đội trưởng Liêu vừa rồi ngất xỉu. Chúng tôi cũng đều bị thương. Nhìn dáng vẻ của vệ sĩ, Lệ Mặc Xuyên cũng đại khái đoán ra được những lời anh ta không nói. Anh ta hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gầm lên. Tên ngốc Liêu Quỳnh Phong kia đâu? Mang anh ta đến đây cho tôi. Bùi Phượng Chi vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài hơi ẩm ướt xóa ra sau lưng. Có vài lọn tóc ướt nhẹp rủ xuống trước ngực. Đã hơn một tháng kể từ khi tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này anh cũng không hề lơ là việc luyện tập. Lớp cơ bắp mỏng manh trên người dần dần dày lên. Trông càng thêm đẹp mắt trên làn da trắng nõn. Lúc này có vài giọt nước còn đọng lại trên cơ bắp của anh. Chảy dọc theo những đường rãnh. Uốn lượn đến tận nơi không thể nói ra. Xung quanh yên tĩnh. Cả trang viên ở ngoại ô chìm vào sự tĩnh lặng của đêm khuya. Bùi Phượng Chi đi đến bên tường tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến vài tiếng nói chuyện thì thầm. Nhất định phải bắt được người đó. Nếu không Lệ tiên sinh sẽ gi chúng ta mất. Chờ tôi bắt được người đó. Nhất định phải dạy cho cô ta một bài học. Làm hại chúng tôi thê thảm như vậy. Tất cả đều là lỗi của cô ta. Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần. Động tác của Bùi Phượng Chi khựng lại. Anh nhíu mày khó chịu. Hôm nay ở đây thật sự rất ồn ào. Anh có chút hối hận vì đã nghe lời Lệ Mặc Xuyên ở lại đây. Ồn ào quá, thả anh về nhà ôm vợ ngủ còn hơn. Không biết Diệp Ninh Uyển thế nào rồi. Có tỉnh dậy giữa chừng không? Nếu tỉnh dậy không thấy anh có lo lắng không? Có sợ hãi không? Có ngủ ngon không? Lòng Bùi Phượng Chi có chút rối bời. Không biết vì sao trong đầu toàn là hình ảnh của Diệp Ninh Uyển. Két, cửa phòng ngủ lúc này bị đẩy ra. Bùi Phượng Chi vẫn đang thất thần. Một bóng đen đã đột nhiên chui vào từ khe cửa. Vừa đóng cửa lại vừa dùng sức ấn Bùi Phượng Chi vào tường. Bùi Phượng Chi cười lạnh trong lòng, loại yêu ma quỷ quái gì cũng dám ra tay trước mặt anh. Năm ngón tay anh khẽ cử động, đang định bẻ gãy cổ tên trộm không biết điều này. Một con đê, a, o găm sáng loáng kề vào cổ Bùi Phượng Chi, bóng dáng mảnh mai kia áp sát vào anh. Một mùi thuốc quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, cách chương.